Chương 387, Chân Thành, Vạn Năng Tu Cơ 3. Vênh Nạn cùng Cụ Dồ Hợt đang nói chuyện trời đất thời điểm, toàn bộ tiệm đồng hồ cũng bắt đầu chấn động. Tiệm đồng hồ chấn động biên độ rất lớn, giống như phát sinh mãnh liệt chấn như thế. Phích Lịch Hoa Lạp trong đại sảnh, đặt tại trên quầy đồng hồ đạo cụ toàn bộ rớt xuống trên mặt đất. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng khách loạn cả một đoàn. Nặn, Cụ Dồ Hợt, động đất. Các người đi mau thúc công tổ kỳ họa Juni chỉ rổ âm thanh hướng về phía trước. Hắn một bên hô hào để cho hai người chạy trốn, chính mình lại hướng về lầu 2 cầu thang chạy tới. Rõ ràng, hắn là đi gọi tại lầu 2 nghỉ ngơi vẫn chưa có tỉnh lại đám người. Thời khắc mấu chốt, cũng đủ để nhìn ra tổ kỳ họa Juni chỉ rổ có thật lòng không dẫn bọn hắn. Trước mặt hắn biểu hiện, đâu chỉ là thực tình, đơn giản coi như con đẻ. Tổ kỳ họa Juni Chizo vừa mới chạy đến nơi thang lầu, chấn động to lớn đột nhiên ngừng. Chấn động xuất hiện rất mãnh liệt, dừng lại rất đột nhiên. Vạn năng tu cưới nhìn chung quanh một chút, xác định bình yên vô sự phía sau sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Nặn, chuyện gì xảy ra? Cụ Dồ Hờ đứng tại chỗ, biểu lộ rất là trịnh trọng. Cha hỏi lúc, lông mày của hắn sâu đậm nhăn lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác, cỗ này chấn động cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Cụ Dồ Hờ cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Nhưng mà cỗ này cảm giác kỳ dị, lại vô cùng mãnh liệt. Có cả mẹn gì đờ phủ xuống. Hắn nhìn thật sâu Cụ Dồ Hờ một mắt, chậm chạp trả lời. Cụ Dồ Hờ nghe được hắn lời nói, phía dưới ý muốn tiếp tục truy vấn. Hắn ôn ý chèn sầu cả đọa âm thanh vang lên. Nàng một mặt kinh nghi bất định chạy chậm đến nạn bên cạnh, mảnh khảnh cánh tay báo ở hắn. Cà ca. Xảy ra chuyện gì nha? Sầu cả đã ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Trước mặt nàng tại nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện chấn động to lớn. Sòi ổ cả đã bị dọa không nhẹ. Nàng từ lầu 2 chạy xuống, dạ mạ bủ kỳ cả dìn, dù quạ mì, ả áo dạ mấy người cũng nhao nhao xuất hiện. Cuối cùng xuống nhưng là gậy dị. Nét mặt của hắn đến không có quá đại kinh hoàng. Thân là cả mẹn gì đờ gậy dị, nho nhỏ chấn động còn chưa đủ lấy nhường hắn thất kinh. Ngược lại là gây biểu tình trên mặt, có chút mỏi mệt. Rõ ràng, hắn tối hôm qua vì tìm kiếm tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không có sửa đổi xong. Hết lần này tới lần khác một đêm trôi qua, hắn bạn cùng phòng vẫn chưa về. Tất cả ngồi xuống A, không phải chấn động. Nàng chờ bọn hắn hoàn toàn xuống lầu, chậm rãi mở miệng. Nghe được hắn lời nói, những người khác biểu tình trên mặt thoáng yên lòng. Nàng! Ngươi mới vừa nói ca mẹn gì đỡ là có ý gì? Cụ Dồ Hờ chờ những người khác an tĩnh lại phía sau, mở miệng hỏi. Một cái đột nhiên buông xuống ca mẹn gì đỡ, thực lực rất mạnh. Nắn miệng sừng hơi hơi dương lên, nhìn xem Cụ Dồ Hờ trả lời. Nắn, ngươi biết hắn ở đâu sao? Cụ Dồ Hờ nắm mạ ạt vẹn calendar lần nữa hỏi hắn. Nắn khẽ lắc đầu. Cứ việc xuất hiện nhân vật phản diện gì nhân vật, đều sẽ chính xác không có lầm rơi vào đồng doanh quách gia. Nhưng mà cụ thể là địa phương nào, hắn thật đúng là không rõ lắm. Nàng không biết, dù họ mi lại có thể nhẹ nhõm tra được. Không có gì bất ngờ xảy ra, cả mẹn gì đờ dỉn gạ sẽ bắt đầu tiến hành phá hư hành động. Chỉ cần hắn xuất hiện tại quảng trường, liền sẽ có người đem nó chuyển đến trên Internet. Lúc kia, tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Dù họ mi, ngươi lùng tìm một chút. Nàng đưa ánh mắt rơi ở bên người sủ họ mi trên thân. Khoảng cách rất gần, hắn nói chuyện lúc khí tức đều có thể bay đến trên mặt của nàng. Dù họ mỉ khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, vẫn là lấy ra chính mình hắc khoa kỹ tấm phẳng.